Tu La Ma Đế, chương 6, bán thuốc, gocchuyenaudio.com. Thạch Hạo đi ra ngoài đi lòng vòng, ở nhà ăn bên cạnh phát hiện một cái đang ở trong đống rác tìm đồ ăn chó vàng. Đây là học viện một phương bá chủ, mặc dù chó vàng cũng không phải là hung thú, thực lực không nhiều, lại là nổi danh hung ác, hơn nữa lần yếu sợ mạnh, gặp được lợi hại liền lập tức chạy trốn. Gặp được mới vào học viện liền sẽ hung ác nhào lên. Mới vào học viện người, 10 cái có 9 cái bị đầu này chó vàng khi dễ qua. Ân, liền ngươi, Thạch Hạo chằm chằm vào chó vàng, lặng yên gần, ở chỉ còn lại có 3 trượng khoảng cách lúc, hắn bỗng nhiên chân trái phát lực, cả người như là phi tiễn tiêu xạ đi ra ngoài. Nhanh vô cùng, 1.200.000 cân lực lượng bộc phát a, có thể không nhanh sao? Chó vàng rốt cục phát giác đến nguy hiểm, nhanh chân liền nghĩ chạy, lại đâu còn kịp, bị Thạch Hạo một phát bắt được. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Thạch Hạo cười nói, sau đó lấy ra đao nhỏ, ở chó vàng trên đùi cắt một đao. Chó vàng, ngươi bệnh tâm thần a, cái này gọi sẽ không tổn thương ta. Thạch Hạo vội vàng lấy ra chỉ huyết tán đắp lên, một màn kinh người xuất hiện. Vết thương chẳng những lập tức đình chỉ đổ máu, thậm chí còn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết ra sẹo. Quá linh, Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Lần thứ nhất phối dược liền đại công cáo thành. Hắn quả nhiên là thiên tài. Gâu gâu gâu, chó vàng còn tại gọi. Nếu như nó biết nói chuyện, đoán chừng đã đem Thạch Hạo từ đầu mắng chân. Hiện tại con không thể thả ngươi. Lại theo giúp ta đi một chuyến. Thạch Hạo hướng về chó vàng nói, dẫn nó đi tiệm thuốc lại làm lần thí nghiệm, dùng sự thực nói chuyện, cái này cực kỳ có sức thuyết phục, chó vàng buồn bã ô, nó trêu ai ghẹo ai. Thạch Hạo cũng không có lo lắng ăn điểm tâm, trực tiếp mang theo chó vàng vào thành, chó vàng đương nhiên không chịu đi vào khuôn khổ, ở trong mắt nó, Thạch Hạo cùng ma quỷ không có gì khác biệt, chỉ là bị Thạch Hạo mang theo một cái chân. Nó căn bản chạy không thoát a, đừng như thế ủy khuất. Trở về sau ta có vật liệu, cho ngươi luyện một chút khai hóa linh trí đan dược, ngươi chó sinh ra vốn sẽ từ đó bất đồng. Thạch Hạo cười nói, đây cũng không phải là nói ngoa, dã thú hoàn toàn có thể khai hóa linh trí, biến cùng hung thú mạnh như nhau lớn, nhưng vậy thì gọi linh thú, cũng không lâu lắm, Thạch Hạo liền tiến vào thành. Đi tới Hồi Xuân Đường cửa ra vào. Hồi Xuân Đường là thành Mạnh Dương bên trong thực lực mạnh nhất tiệm thuốc. Nắm giữ mười mấy nhà chi nhánh, mà cái này một nhà cũng chỉ là trong đó một cái chi nhánh mà thôi. Thạch Hạo tại cửa ra vào dừng một chút, sau đó đi vào, khách quan ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài cần gì dược? Lập tức liền có một tên nhiệt tình nhân viên phục vụ tiến lên đón. Nhưng nhìn thấy bị Thạch Hạo mang theo chó vàng lúc, hắn không khỏi sững sờ. Chúng ta đây là tiệm thuốc, không thu thịt chó, vị này chủ não túi có vấn đề a, nếu không phải Thạch Hạo lớn lên thực tế nhìn tốt. Hắn đều nghĩ đem người đuổi ra ngoài. Thạch Hạo cười một tiếng, Khai Môn Kiến Sơn nói, ta là tới bán thuốc, ngươi đến tiệm thuốc đến bán dược, tốt a, Hồi Xuân Đường xác thực cũng mua thuốc. Nhưng là, ngươi mang theo một cái chó đến lại là chuyện ra sao đâu? Cái kia tiểu nhị con mắt không thể không chế liếc về phía chó vàng. Rất có ma tính, chó vàng có thể hung. Lập tức đối với cái kia tiểu nhị nhe răng nhếch miệng. Lấy đó đe dọa, ngươi nhìn ta làm gì? Cẩu gia cùng cái này bệnh tâm thần không có nửa xu quan hệ. Ra, ngươi trước tiên mời vào trong. Tiểu nhân giúp ngài mời trưởng quỹ đi ra, phục vụ khom người nói, đem Thạch Hạo mời vào đi vào, người bên trong còn không ít, mua thuốc loại này công việc hắn là không có tư cách làm chủ. Cần do trưởng quỹ tới làm quyết định, hắn để Thạch Hạo ở một bên ngồi xuống, sau đó liền chạy đi tìm trưởng quỹ, vừa đi, hắn còn đồng dạng quay đầu, làm nhiều năm như vậy tiểu nhị. Còn là lần đầu tiên thấy có người mang theo con chó dạo phố. Chỉ chốc lát, trưởng quỹ được mời đi ra, chính là một cái chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Dáng người trung đẳng,